Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Ngươi sao có thể giết ta? Trần Trường Sinh chân đạp Trần Huyền Minh, một màn này hung hăng kích thích đám người trái tim. Nam đế thành tôn giả, chí cao vô thượng nhất tồn tại, vậy mà lại bị người giẫm tại dưới chân. Mà lại cái này người vẫn là năm đó phế vật, điều này không khỏi làm cho người sinh ra nói mơ giữa ban ngày ảo giác. Ngươi cái phế vật này, cút cho ta. Trần Huyền Minh nổi giận, trên mặt đất xoay người, hắn toàn thân khí diễm ngập trời, nghe rợn cả người, tôn giả chi huy bao phủ khắp nơi. Toàn trường hơn 100 vạn người đều cảm thấy một cỗ khiếp người uy áp buông xuống. Liền phảng phất trái tim bị người nắm, tùy thời đều có thể tử vong. Đây là tôn giả kinh khủng nhất lửa giận, đếm không hết người hoảng sợ lui lại. Sau đó chỉ sợ sẽ là một trận tôn giả đại chiến. Mà tôn giả chi uy tùy tiện một tia dư ba đều có thể tai họa vô số người. Ở vào nổi giận trong Trần Huyền Minh chỉ sợ cũng đem sẽ không lại cố kỵ bọn họ. Còn dám phản kháng, Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng. Sau một khắc hắn đại cước bỗng nhiên dùng lực. Oanh, hắn một chân hung hăng đạp xuống. Trần Huyền Minh vừa chống lên một đoạn thân thể nhất thời lại lần nữa ngã xuống đất. Nhấc lên bàng bạc khí diễm, cũng trong nháy mắt bị một cước này bóp tắt, không có khả năng. Trần Huyền Minh tại Trần Trường Sinh dưới chân liều mạng giãy giụa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, nhưng mà dù là hắn đem mặt đất bị phá vỡ nát, vẫn như cũ là giãy giụa mà không thoát Trần Trường Sinh đại cước. Một cước này vững như 10 vạn thần sơn, không có thể dung chuyển một tơ một hào. Cái này, làm sao lại, Trần Trường Sinh làm sao sẽ mạnh như vậy? Vô số nhìn lấy một màn này, đám người khiếp sợ không thôi. Lộc cộc, trước đó bị Trần Trường Sinh giết vợ thiếp ba gia tộc càng là sợ mất mật. Bọn họ kém chút liền trêu chọc cường thế như vậy, Trần Trường Sinh nếu là một mực trêu chọc xuống dưới, hạ chàng không dám tưởng tượng. Làm sao có thể chứ? Sao lại có thể như thế đây? Tôn trong nhà ban đầu chờ lấy Trần Trường Sinh bị trấn sát về sau liền lập tức đem trên 100 ấu đồng đuổi ra. Ngoài bọn họ, giờ này khắc này chỉ cảm thấy một ngọn núi ép ở trong lòng. Liền tôn giả đều bị Trần Trường Sinh giẫm tại dưới chân không nhúc nhích được. Bọn họ một cái chỉ là tôn gia, lại có thể lật lên cái gì bọt nước? Ác khí là không thể nào ra. Đời này đều muốn sống ở Trần Trường Sinh bóng mờ phía dưới. Trần Huyền Minh, Trần Trường Sinh đại cước lại lần nữa dùng lực, khủng bố áp bách lực phảng phất muốn nghiền nát Trần Huyền Minh thân thể. Cái này khiến hắn kêu la im bặt mà dừng, đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi đầm đìa. Không biết ngươi Trần gia lão cẩu có hay không cáo chi ngươi, ta đến Nam Đế Thành liền vô ý để ý tới ngươi Trần gia. Có thể là các ngươi càng muốn đến trước mặt ta chịu chết. Trần Trường Sinh nói, đón đến cười lạnh nói, đương nhiên, lấy các ngươi độ lượng đương nhiên không tin điểm này. Cũng được, vậy liền đi chết tốt. Hắn một chân trấn áp Trần Huyền Minh, một tay giơ lên huyết đế thương. Sát cơ phong tỏa, Trần Huyền Minh đồng tử trong nháy mắt ngưng tụ, cảm giác nguy cơ làm trong lòng hắn một mảnh rét lạnh. Không muốn, hoảng sợ phía dưới Trần Huyền Minh nhọn kêu ra tiếng, đừng có giết ta, ngươi trở về không đã nghĩ muốn đoạt lại vị trí gia chủ. Cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Trần gia chi chủ, vị trí này, ta thật không để vào mắt. Trần Trường Sinh trường thương phía trên quang huy nở rộ, sáng chói mà sắc bén thương mang, phảng phất có thể xé nát hết thảy sinh cơ. Không, Trần Huyền Minh lại lần nữa kêu sợ hãi, ta là ngươi anh họ, chúng ta là anh em, chúng ta thể nội giữ lại người một nhà máu, ngươi không có thể giết ta. Người một nhà máu, Trần Trường Sinh động tác hơi dừng, lập tức cười xuất thân. Trước kia các ngươi lấn ta nhục ta thời điểm, thậm chí 5 lần 7 lượt muốn chí ngã vào chỗ chết thời điểm. Làm sao lại không nghĩ tới chúng ta là anh em? Hiện tại ngươi sắp chết đến nơi, ngược lại liền nhớ lại chuyện này. Trần Huyền Minh cổ họng nhấp nhô, tại thời khắc này vô cùng thành khẩn, là ta sai, trước kia tuổi nhỏ vô tri, là ta lòng dạ nhỏ mọn, mới hại ngươi lấy cái chết mai danh, ly biệt quê hương, đều là ta sai, nhưng chúng ta chung quy là máu thân huynh đệ. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Hắn thử mục đích muốn nứt, bức thiết cầu sinh, hắn hơn 30 tuổi liền thành tôn giả, hắn tương lai tươi sáng, hắn tương lai bất khả hạn lượng, hắn tại sao có thể chết ở chỗ này? Phốc phốc, không hề có điềm báo trước, huyết đế thương giữ tận mũi thương đâm xuyên Trần Huyền Minh vì trí hiểm yếu. Trần Huyền Khôn cũng là máu thân huynh đệ, Trần Trường sinh tay cầm huyết đế thương. Nhìn lấy Trần Huyền Minh lạnh lùng nói, hắn đều chết, ngươi vì cái gì không thể chết, máu thân huynh đệ, cho cười, Ngô Trần Huyền Minh toàn thân cứng ngắc, giữa yết hầu máu tươi cuồng phún thời khắc, hắn gian nan quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, một đôi mắt thử mục đích muốn nứt, ngươi, sao có thể giết ta bá, Trần Trường Sinh rút súng, phu phu. Trần Huyền Minh đầu tựa vào mặt đất, khí tức, đoạn tuyệt, tê, bốn phương tám hướng truyền đến vô số hít vào khí lạnh thanh âm. Tôn giả, chết, Trần Trường Sinh thật ác độc thủ đoạn, lòng độc ác, oanh, toàn thành trong nháy mắt sôi trào, Trần Trường Sinh sát tôn người. Trần Huyền Minh chết, đếm không hết thanh âm điên cuồng tại toàn thành truyền lại. Vô số kinh hô cùng chấn kinh cũng bốn phía vang lên. Mà tại Trần trong nhà, từng cái người Trần ra, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy giữa sân Trần Trường Sinh, hắn. Thật giết Trần Huyền Minh, sắp biến thiên chấn kinh tâm tình khó mà bình tĩnh. Càng khó tin cải biến đây hết thảy lại là 3 năm trước đây bị ép thoát đi. Khó nhất phế vật Trần Trường Sinh, rất khó tưởng tượng. Trần Trường Sinh trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì cải biến? Trần Huyền Minh, cứ như vậy chết, Trần giống như cùng hắn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, một vị từ nhỏ đã thiên tư trác tuyệt, về sau càng là đạt được truyền thừa, kế thừa vị trí gia chủ đi đến đỉnh phong pháp tướng tôn giả. Tựa như là một tòa đã thẳng tắp cao sơn. Thế mà cứ như vậy vô cùng đơn giản bị Trần Trường Sinh một chân san bằng nhìn lấy lúc này Trần. Trường Sinh, Trần giống như chỉ cảm thấy là như thế loè loẹt lóa mắt năm ba chưa về. Bây giờ trở về, đúng là coi là thật đem hết thảy không có khả năng biến thành khả năng. Mà lại là nhanh chóng như vậy mà dứt khoát. Trần ra, giữa sân, Trần Trường Sinh ngẩng đầu. Nhìn về phía Trần gia phương hướng thản nhiên nói, nhớ kỹ giáo huấn, đừng có lại đến trêu chọc ta, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là chết một hai người, mà chính là diệt tộc. Cái gì? Trần gia trong vô số người kinh hô, bọn họ nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt run rẩy, có ý tứ gì? Trần Trường Sinh giết Trần Huyền Minh về sau. Vậy mà không định kế thừa vị trí gia chủ. Đây là cùng Trần gia đoạn tuyệt quan hệ ý tứ. Cái này sao có thể được, Trường Sinh thiếu gia. Ngài cũng là người Trần gia. Bây giờ Trần gia không tôn giả. Ngài nếu là không kế thừa vị trí gia chủ. Trần gia tôn giả truyền thừa đã theo Trần Huyền Minh mà đoạn tuyệt. Mà Trần Trường Sinh lại không kế thừa tôn giả chi vị lời nói. Này Trần gia không có tôn giả coi như từ trí cao vô thượng tôn giả thế gia. Rớt xuống ngàn trượng, trở thành đại chúng tông sư thế gia. Như thế, bọn họ làm sao có thể trong thành đông đảo tông sư thế gia trong giữ vững thành chủ nam đế vị trí. Bọn họ như thế nào còn có thể gối cao không lo. Trường Sinh thiếu gia. Ta đợi cầu ngài kế thừa vị trí gia chủ. Cơ hồ sở hữu người Trần gia đều quỳ rạp dưới đất. Buồn cười, Trần Trường Sinh biểu lộ chỉ có lạnh lùng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.